Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5608, chương 5607, Thanh Thủy Nhưỡng. Ma giới cùng linh giới, tiên ngọc tài nguyên thiếu thốn khan hiếm, quản chi là võ giả bình thường, muốn từ đạo thần cảnh giới đột phá tới thái ất đạo quả cảnh giới. Cần có tiên ngọc 50.000 đến 100.000. Cũng không phải là dễ dàng như vậy lấy được. Liền lấy Kiều Mạt cùng Tần Giao, Bạch Diệp Phi bọn người tới nói, bọn hắn những năm gần đây, trừ đang bế quan, chính là đang nghĩ biện pháp đạt được tiên ngọc. Mấy người kia trải qua hơn ngàn năm chuẩn bị, cũng mới miễn cưỡng đạt được 2-3 vạn tiên ngọc mà thôi. Sở Quốc Ngũ gia thất tông đều rất rõ ràng tiên ngọc tầm quan trọng, cho nên cũng sẽ không lấy ra đại lực ban thưởng đệ tử trong môn phái. Bạch Diệp Phi cùng Kiều Mạt, Tần Giao bọn người quản chi hoàn thành tông môn an bài nhiệm vụ. Ban thưởng tiên ngọc cũng vẻn vẹn chỉ có mấy chục trên trăm mà thôi. Nếu không phải lần này Thiên Địa Môn cùng Thiên Thủy Tông phát sinh đại chiến, Thiên Thủy Tông may mắn chiến thắng, để Thiên Thủy Tông cảm thấy nguy cơ, cho nên Thiên Thủy Tông mới nguyện ý xuất ra đại lượng tiên ngọc đến đỡ đệ tử trong môn phái. Cũng là bởi vì bây giờ Thiên Thủy Tông vừa tìm được một đầu tiên ngọc khoáng mạch, cho nên mới vừa không kiêng nể gì như thế phung phí tiêu phí. Đây hết thảy đều là cơ duyên phúc trí, cũng là Bạch Diệp Phi cùng Kiều Mạt đám người cơ duyên tạo hóa. Võ giả bình thường mấy ngàn năm chuẩn bị, chính là vì đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Bây giờ thật vất vả đã đột phá. Bạch Diệp Phi, Chu Tân Quân, Kiều Mạt, Tần Giao bọn người trong lòng không khỏi một khối đá rơi xuống đất. Đột phá thái ất đạo quả cảnh giới, bọn hắn chí ít đều sẽ có được 10 vạn năm thọ nguyên. Nếu là ở thọ nguyên sắp kết thúc thời điểm, lại phục dụng một chút tăng tiến thọ nguyên đan dược và linh vật, có lẽ bọn hắn tuổi thọ sẽ đạt tới 15.000 năm tả hữu. Bọn hắn bây giờ có bó lớn thời gian đi chuẩn bị đột phá cao hơn tu vi võ đạo, đi chuẩn bị sụt lở đại la đạo quả cảnh giới. Cho nên, vừa mới đột phá Kiều Mạt, Bạch Diệp Phi, Chu Tân Quân, Tần Giao bọn người đề nghị muốn đi uống một phen. Lâm Bạch cũng là cười đáp ứng. Dù sao ngàn năm khổ tu, đã có nho nhỏ thành tựu, cũng là thời điểm hẳn là hảo hảo buông lỏng một chút chính mình. Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân riêng phần mình trở lại ở lại trên hòn đảo, mang tới chính mình cất vào hầm nhiều năm rượu ngon. Đám người hội tụ trên Minh Nguyệt Đảo, thoải mái uống. Lâm Bạch, Bạch Diệp Phi, Chu Tân Quân, Kiều Mạt, Tần Giao, Phương Nguyên Thư, Diệp Cốc Vũ, hết thảy 7 người, chính là bây giờ Lâm Bạch ở trong Thiên Thủy Tông nhất là giao hảo người. Rượu này, thật mạnh a. Tần Giao nhẹ nhàng uống một hớp nhỏ, liền nhăn nhăn đôi mi thanh tú. Loại rượu này tản ra mê người hương thơm, nhưng uống rượu vào trong bụng đằng sau, lại giống như uống vào một đầu hỏa tuyến, từ cổ họng cho đến phần bụng, tùy theo toàn thân khô nóng đứng lên. Rượu này cực kỳ bá đạo, thậm chí so với Long Huyết Tửu còn muốn lợi hại hơn không ít. Bạch Diệp Phi uống xong một bát, trên mặt liền lộ ra vẻ say, vừa cười vừa nói, đương nhiên lợi hại, mấy trăm năm trước, ta tại Thiên Thủy Tông Tàng Kinh Lâu bên trong đi dạo thời điểm, ngẫu nhiên từ trên một bản cổ tịch, tìm được Thiên Thủy Tông tiền bối một loại cất rượu biện pháp. Ta khổ tâm nghiên cứu mấy chục năm, rốt cục mới có một điểm nho nhỏ thành tựu. Rượu này, chính là ta Thiên Thủy Tông bí truyền rượu ngon, tên là Thanh Thủy Nhưỡng. Rượu này không màu, hình như thanh thủy, mát lạnh mê người, uống vào đằng sau, giống như hòa tuyến, cho đến phần bụng, thẩm thấu thần hồn, răng môi lưu hương, dư vị vô tận a. Thanh Thủy Nhưỡng, nghe thấy cái tên này, Kiều Mạt cùng Tần Giao đều quá sợ hãi. Rượu này chính là Thiên Thủy Tông một vị tiền bối sáng tạo mà ra, áp dụng thủy kính hải phía trên nơi nào đó linh tuyền chi thủy, lại gia nhập mấy vạn loại linh dược hợp lực luyện chế mà thành. Nó lợi hại bá đạo chỗ, đủ để cho thái ất đạo quả võ giả uống vào đằng sau mê man mấy tháng. Lại, loại rượu này không cách nào dùng linh lực xua tan chánh choáng. Bạch Diệp Phi cười khổ nói. ta bận rộn mấy chục năm, cũng mới vẻn vẹn ủ chế ra 100 đàn tả hữu. Trong đó có một nửa đưa cho sư phụ ta, lại đưa 10 đàn cho Chu Tân Quân, đưa 10 đàn cho Mục Hoa Thanh, đưa 10 đàn cho Lý Nguyên Tông. Ta chỉ có thể lưu lại hơn 30 đàn. Chúng ta 4 người ước định, đem những này cất vào hầm đứng lên. Chờ chúng ta đều đột phá thái ất đạo qua cảnh giới đằng sau, liền lấy ra uống thả cửa một phen. Nhưng không ngờ, thế sự vô thường a, ta cùng Tân Quân đã đột phá thái ất đạo qua cảnh giới. Có thể tam sư đệ cùng Lý Nguyên Tông lại, chấm ngoặc kép, nói ra chỗ động tình. Bạch Diệp Phi mặt mũi tràn đầy bi thống, nâng lên vò rượu, cho mình ực một hớp. Chu Tân Quân cũng là một mặt đắng chát, lắc đầu không nói, uống vào rượu buồn. Lâm Bạch đối với Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân đều cảm động lây. Mục Hoa Thanh cùng Lý Nguyên Tông kết bạn với bọn họ nhiều năm, thân như huynh đệ, ai từng liệu Lý Nguyên Tông lại sẽ phản bội Thiên Thủy Tông, càng là tự tay giết nuôi dưỡng hắn lớn lên Mục Hoa Thanh. Cho tới hôm nay, Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân đối với cái này đều khó mà chú ý. Chu Tân Quân thở sâu, bưng chén rượu lên, đối với Lâm Bạch nói ra, Thánh tử sư huynh, ngày xưa tại hạ thụ gian trá tiểu nhân Lý Nguyên Tông che đậy, đã từng nhiều lần đối với Thánh tử sư huynh nói năng lỗ mãng. May mắn Thánh tử sư huynh đại nhân đại lượng, không cùng ta so đo. Hôm nay Tân Quân kính Thánh tử sư huynh một chén, chúc Thánh tử sư huynh võ đạo thông suốt, vấn đỉnh đỉnh phong, đều là quá khứ sự tình, không cần nhắc lại. Đừng nói các ngươi không tin Lý Nguyên Tông sẽ phản bội Mục Hoa Thanh, sẽ phản bội Thiên Thủy Tông. Nếu không phải là ta tận mắt nhìn thấy, có lẽ liền ngay cả ta đều cho rằng Lý Nguyên Tông không thể lại phản bội Thiên Thủy Tông. Lâm Bạch mỉm cười, bưng chén lên, cùng Chu Tân Quân đối ẩm xuống. Lúc trước, Lâm Bạch sở dĩ không muốn nói ra Lý Nguyên Tông chính là mưu hại Mục Hoa Thanh hung thủ, chính là hắn biết, coi như mình nói ra, cũng sẽ không có người tin tưởng. Bởi vì không có người sẽ đoán được, Lý Nguyên Tông lại sẽ phản bội tông môn, phản bội Mục Hoa Thanh, phản bội đại trưởng lão. Ngay sau đó, Bạch Diệp Phi, Kiều Mạt, Tần Giao, Diệp Cốc Vũ, Phương Nguyên Thư bọn người nhao nhao giơ ly rượu lên, cùng Lâm Bạch uống đứng lên. Mấy người trên Minh Nguyệt Đảo, trọn vẹn uống 3 ngày 3 đêm. Bạch Diệp Phi, Chu Tân Quân, Phương Nguyên Thư, Lâm Bạch, 4 vị nam tử đã uống đến bất tỉnh nhân sự. Một phen uống thả cửa đằng sau, mấy người cũng tiêu tan hiềm khích lúc trước. Diệp Cốc Vũ, Kiều Mạt, Tần Giao ba nữ không thắng tử lực, cũng không có uống nhiều. Sau 5 ngày, đang lúc mấy người đều muốn say ngã thời điểm, đột nhiên, có một vị đệ tử cấp tốc đuổi tới Minh Nguyệt Đảo. Khởi bẩm Thánh tử sư huynh, tông chủ xin ngài đi Phúc Thủy Điện một chuyến. Đệ tử kia ở ngoài Minh Nguyệt Đảo cung kính nói, say khướt Lâm Bạch khôi phục một tia lý trí, sau đó hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Đệ tử kia hồi phục đến, Trần Vương Điện Hạ điều động sứ giả đến đây chúc mừng Thiên Thủy Tông chiến thắng, đồng thời cũng chúc mừng Thánh tử sư huynh đột phá thái ất đạo qua cảnh giới. Sứ giả đã tiến vào Thủy Kính Hải, cho nên tông chủ muốn mời ngài cùng nhau tiến đến nghênh đón. Lâm Bạch nghe chút, muốn đứng lên, thế nhưng là Thanh Thủy Nhưỡng Hậu Kình quá mức bá đạo, để Lâm Bạch đứng lên trong nháy mắt, bước chân giả thoáng, suýt nữa té ngã. Hắn vuốt vuốt nghĩ là muốn bắn nổ đầu, cười khổ nói, uống rượu hỏng việc a, đi cáo chi tông chủ, ta sẽ tiến về sơn môn chỗ nghênh tiếp. Lâm Bạch chậm chậm đối với Minh Nguyệt Đảo bên ngoài đệ tử nói ra, đệ tử kia lĩnh mệnh đằng sau, liền quay người rời đi. Lúc này, cũng không có uống say Kiều Mạt cùng Tần Giao, Diệp Cốc Vũ ba người, giữ vững tinh thần tới Thiên Địa Môn cùng Thiên Thủy Tông giao chiến. Toàn bộ sở quốc đều biết, Trần Vương Điện Hạ nhưng không có xuất thủ, cái này hiển nhiên không hợp tình hợp lý. Tần Giao liền nói ra, nghe nói Tam Hoàng tử Điện Hạ một mực tại trong đế đô tìm Trần Vương Điện Hạ phiền phức. Lần này Trần Vương Điện Hạ điều động sứ giả đến đây, định không phải chúc mừng đơn giản như vậy. Thánh tử sư huynh, đợi lát nữa ngươi vẫn là phải hỏi nhiều hỏi. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Kiều Mạt nhìn xem Lâm Bạch bộ dáng, thấp giọng nói ra, Thánh tử sư huynh, ngươi đã uống say, bây giờ còn có thể đi nghênh đón sứ giả sao? Lâm Bạch thở sâu, nói ra, không sao, trước phân phó người mang Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân, Phương Nguyên Thư trở về nghỉ ngơi đi. Bọn hắn đã uống đến không đứng lên nổi. Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, trong miệng lầm bầm lầu bầu không biết tại nói mớ cái gì. Tần Giao im lặng cười một tiếng, một đạo truyền âm bay ra. Không bao lâu Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân riêng phần mình trên hòn đảo thị nữ liền đến đây, đem hai người mang về nghỉ ngơi. Lâm Bạch thu thập một phen, mang theo Kiều Mạt, Tần Giao, Diệp Cốc Vũ ba nữ đi đến sơn môn chỗ tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục, hết chương.